Đô thị tu chân y thánh, 594, chương 594, tiền xem bệnh 100 ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậy tài khinh người, không tán thưởng. Lúc đầu bởi vì trước vào ở chuyện của quán rượu, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tâm tình sẽ so với bình thường kém một chút, hiện tại lại gặp gỡ như thế một cái ngu ngốc, tự nhiên trong lòng rất có một ít phiền não, ngẩng đầu, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lãnh đạm lực hướng đối phương, đem trong tay dĩa ăn nặng nề. Phanh một tiếng, đặt trên bàn, nói, ta nghĩ ngươi tựa hồ nghĩ sai rồi một việc mà đi. Tuy rằng ta là một cái bác sĩ, đối với ngươi cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đi theo ngươi làm cho xem bệnh đi. Ngươi dám không cho chúng ta tìm Calabria gia tộc Lưu gia mặt mũi. Là không phải là không muốn sống, Viên Khải sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói rằng. Mặt mũi, ta tại sao phải cho các ngươi mặt mũi, chỉ bằng ngươi cái này ngu ngốc. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, khóe miệng vẽ bề ngoài theo nhàn nhạt châm chọc nụ cười nói. Nếu không phải đối phương cái loại này phổ thông thân phận của người thật là làm lười hắn tức giận, ha ha. Người nói cái gì, Viên Khải nhất thời bị tức được yêu thích ra vừa kéo, vẻ mặt vẻ giận dữ. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới, mình cũng đã mang ra bọn họ tìm Calabria tập đoàn đại danh, thậm chí. Hạ mình hàng đắt tự mình đến tỉnh tiểu tiểu một cái bác sĩ nhưng vẫn là như vậy không tán thưởng cậy tài khinh người, thậm chí trong lời nói thật giống như hoàn toàn không đưa hắn Viên Khải, không đem phía sau hắn tìm Calabria tập đoàn không coi vào đâu vậy. Dám lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt thậm chí còn nhục mạ hắn vì ngu ngốc. Tiểu tạp, theo sát mà nhất thời chỉ thấy Kỳ ra mặt điên cuồng chiều động như là nhịn không được muốn tức giận mắng lên. Nhưng sau đó hắn vẫn nhịn xuống, vẻ mặt vẻ âm trầm, lấy ra một tờ chi phiếu nói. Đây là 100 vạn bảng Anh chi phiếu, nếu như ngươi đi giúp chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu lão tiên sinh xem bệnh, mặc kệ kết quả thế nào tấm chi phiếu này đều là ngươi. Thanh niên nhân, ta cuối cùng khuyên nữa ngươi một lần, ngươi cũng liền chỉ là cái tiểu bác sĩ mà thôi, còn trẻ tuổi như vậy, một năm qua có thể có bao nhiêu tiền. Chỉ sợ cả đời tử cũng không kiếm được số này đi. Thật giàu có a, 100 vạn bảng Anh. Nghe vậy Trần Phi hai tròng mắt nhất thời có chút vi trầm xuống, thậm chí từ từ lạnh lùng nheo lại. Hắn vốn là đối với cái ngu ngốc không quá thích, hiện tại người này còn muốn cầm tiền đập người. Càng làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Thế nào, người cũng không cần giả bộ nữa, cái này 100 vạn bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ đều cũng đủ ngươi ở đây thủ đô Bắc Kinh mua bộ phòng ở, được rồi, đi thôi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh còn có Lưu Thiên Sơn tiên sinh vẫn còn tập đoàn chúng ta chờ ngươi đi cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh ni. Viên Khải tựa hồ bình thường làm loại sự tình này mà cầm tiền đập người đập ra cảm giác về sự ưu việt. Hắn lạnh lùng, thần sắc châm chọc nhìn Trần Phi thật giống như đã nhìn thấy đối phương khẩn cấp đem chi phiếu đoạt lấy đi nhét vào trong túi, sau đó cùng hắn đi. Có thể thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khí theo đều đột nhiên một chút nở nụ cười. Hắn hình như đã là vài lần bị người dùng tiền như thế đập 100 vạn bảng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tựa hồ không ít nhưng nếu là nhượng ngu ngốc biết mình tiện tay một chiếc điện thoại là có thể tìm đến mấy trăm ức mấy nghìn ức cũng không biết hắn còn sẽ không ngu xuẩn đến cầm ít tiền đến đập người. Lời nói khoa trương giờ nói, chút tiền ấy coi như là bị người nhét vào dưới chân hắn, chỉ sợ hắn đều lười đưa tay đi nhặt. Bởi vì lấy hắn hiện nay tu vi cùng trình tự thế tục cái gọi tiền tài, với hắn mà nói còn có thể bao lớn ý nghĩa. Bất quá là một đống chữ số mà thôi, muốn bao nhiêu tựu sẽ có bao nhiêu. 100 vạn bảng Anh Nga, nguyên lai ngươi lão bản mệnh ở trong lòng ngươi mặt chỉ đáng giá chút tiền ấy mà. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi tiện tay đem chi phiếu kia tiếp nhận đi liếc một cái, sau đó nở nụ cười. Quảng cáo, ngươi lời này có ý tứ, chút tiền ấy mà, ngươi có biết hay không trong miệng ngươi chút tiền ấy mà tuyệt đối là ngươi đời này đều khả năng không lớn kiếm được Nga ta hiểu, xem ra ngươi là lòng tham chưa đủ, còn muốn công phu sư tử ngoạm đập chúng ta tìm Calabria tập đoàn Trúc Giang. Viên Khải trước còn vẻ mặt âm trầm, lúc này lại đột nhiên nở nụ cười, thần sắc phảng phất cao cao tại thượng vậy, bao quát Trần Phi, vẻ mặt khinh miệt nói. Muốn tiền, vậy còn không giản đơn, chỉ cần trị cho ngươi tốt chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu lão tiên sinh bệnh, đừng nói là cái này 100 vạn bảng Anh coi như là 300 vạn, 500 vạn, thậm chí 10 triệu cũng không phải là không có khả năng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta tìm Calabria tập đoàn không thiếu tiền. Hiển nhiên, hiện vào thời khắc này hắn nghĩ Trần Phi đã khuất phục chẳng qua là muốn công phu sư tử ngoạm, lòng tham nhiều tiền hơn. Mà đối với bọn hắn tìm Calabria tập đoàn mà nói có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này, đâu còn gọi chuyện này sao? có thể trên mặt hắn khinh miệt cười nhạt vẻ đều còn không có duy trì nửa giây, lại mạnh sắc mặt chợt biến lên. Các ngươi tìm Calabria tập đoàn không thiếu tiền, đối với ngươi cũng không thiếu tiền a, nếu không ngươi cầm ít tiền trở lại kinh thành mua phòng xếp. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại trực tiếp đem 100 vạn bảng Anh chi phiếu đã đánh mất trở lại, thật giống như đó là một trương giấy vụn vậy, khiến nguyên bản trên mặt thần sắc tràn đầy khinh miệt cười nhạt Viên Khải cả khuôn mặt trong nháy mắt ngay tức khắc cứng, sau đó trở nên so với đáy nồi còn đen hơn, còn khó hơn xem. Tiểu tạp chủng ngươi có đúng hay không hơi quá đáng? Viên Khải trên mặt thần sắc trở nên có chút dữ tợn, vặn vẹo, hướng về Trần Phi cả giận nói. Ngươi có hiểu hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Không phải là điều nói cho ngươi biết sao, chỉ cần ngươi đem chúng ta tìm Calabria tập đoàn Lưu lão tiên sinh trị, đừng nói là 100 vạn, coi như là 300 vạn, 500 vạn, thậm chí 10 triệu bảng Anh cũng không có vấn đề gì. Hắn còn nghĩ Trần Phi là cho rằng không đủ tiền. Qua, 10 triệu bảng Anh a, thật nhiều a, bất quá ngươi biết ta hiện tại đến khám bệnh tại nhà tiền xem bệnh là bao nhiêu sao? Trần Phi khoa trương kêu lên, khóe miệng ngoéo, một cái nói, bao nhiêu? Viên Khai nhịn không được hỏi. 100 ức, Trần Phi mắt mị cười nói ra đáp án, nhất thời Viên Khải trên mặt thần sắc mạnh cương lên, sau đó lại trở nên không gì sánh được dữ tợn, nhãn thần chết nhìn chằm chằm Trần Phi cả giận nói. 100 ức, nhân dân tệ, ngươi là ở đùa ta chơi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hiển nhiên hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tiền xem bệnh, là thật muốn 100 ức. Tuy nói đây chỉ là Trần Phi hiện tại vừa mới quyết định. Vì vậy hắn chỉ cho rằng tiểu tạp chủng này tuyệt đối là đang đùa hắn. Một lần đến khám bệnh tại nhà muốn 100 ức nhân dân tệ, người hắn ma làm bản thân là vật gì? Nhân dân tệ, có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại cơ nhiên vẫn lắc đầu một cái, vẻ mặt trào phúng cùng tự tiếu phi tiếu nói. Đây là đang Âu Châu, nhân dân tệ cái quỷ gì? Ta nói là đồng euro, ta hiện tại đến khám bệnh tại nhà một lần tiền xem bệnh là 100 ức đồng euro. Ngươi nói cái gì? Viên Khải không dám tin con ngươi giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới đối phương trong miệng lại dám nói ra loại này. Khinh người quá đáng, nói, hắn đương nhiên không cho là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đến khám bệnh tại nhà một lần cần tiền xem bệnh thật là 100 ức hơn nữa còn là đồng euro. Vì vậy hắn hiện tại đương nhiên chỉ cho rằng Trần Phi là ở đùa giỡn hắn, đương nhiên cũng là ở xích lõa khỏa thân cự tuyệt hắn. Cự tuyệt bọn họ tìm Calabria tập đoàn. Viên Khải chưa từng gặp qua như vậy, không biết trời cao đất rộng, tiểu tạp chủng lại dám như vậy trêu chọc hắn. Viên Khải còn dám can đảm cự tuyệt bọn họ tìm Calabria tập đoàn, không để cho Lưu lão tiên sinh xem bệnh. Đây quả thực là buồn cười, không đưa bọn họ tìm Calabria tập đoàn không coi vào đâu. Tiểu tạp chủng, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ nói cái gì nữa? Ngươi thực sự nếu muốn cùng chúng ta tìm Calabria tập đoàn là địch cự tuyệt chúng ta. Chấm, nghĩ đến đây, trên mặt hắn thần sắc rốt cục triệt để trở nên diện mục khả tăng, cũng vô cùng vặn vẹo cùng dự tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái điềm nhiên nói. Ta cho ngươi biết, đây chính là Anh Quốc, là chúng ta tìm Calabria tập đoàn địa bàn. Ngươi muốn là thật muốn chết, chúng ta đây tìm Calabria tập đoàn đại khả lấy thành toàn ngươi. Ha ha, nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng không có thể đưa không cười cười, thản nhiên nói. Thế nào, không cho các ngươi chữa bệnh chính là sinh tử đại thù. Tốt lắm a, ta Trần Phi hiện tại chính là không chỉ. Nếu không các ngươi tới đối phó ta thử xem, Viên tiên sinh cùng loại này không tán thưởng, không biết trời cao đất rộng tiểu tử nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Trực tiếp đưa hắn mang đi không được sao, một bên có bảo tiêu rốt cục nhịn không được lạnh lùng nói. Mang đi, nghe vậy Viên Khải giờ này khắc này cũng lười nhiều lời nữa, thanh âm cực kỳ lạnh như băng nói rằng. Trước hắn không muốn mạnh mẽ đem Trần Phi mang đi, là bởi vì sợ trong lòng đối phương có tâm tình mâu thuẫn, không ở cho Lưu lão tiên sinh chữa bệnh lúc đem hết toàn lực, nhưng bây giờ. Hay là trước đem người mang đi rồi hãy nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời ta xa một chút, bằng không, một cánh tay. Có thể ngay sau đó Trần Phi lại lãnh đạm, lạnh như băng nói rằng. Ngữ điệu khá có vài phần làm người ta cực sở. Tuy nói hắn hiện tại loại này chuyện hư hỏng mà đã gặp hơn, cho nên nói về nói, hắn cũng lười tức giận, chớ đừng nói khí đến xuất thủ. Có thể nếu là đối phương này không có mắt tên muốn động thủ trước, vậy cũng chớ trách hắn không nói tình cảm. Tựu mấy cái người thường bảo tiêu, ở trước mặt hắn cùng con kiến có cái gì khác nhau, quảng cáo. Một cánh tay, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mẹ tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất phách lối a, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi muốn thế nào. A tay của ta, ta tay của ta. Chấm, ngay từ đầu nói chuyện bảo tiêu trước còn nghe không hiểu, một cánh tay, cái gì một cánh tay? Nhưng theo sát mà hắn lại bừng tỉnh, nghe hiểu Trần Phi lại còn nói muốn hắn một cánh tay, nhất thời vẻ mặt khinh thường cười cười, hùng hổ bắt chuyện thủ hạ vây hướng Trần Phi, muốn bắt người. Có thể nhưng vào lúc này, hắn thậm chí đều còn chưa hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tựu trước mắt đột nhiên tìm hoa, sau đó tay phải cánh tay tựa như sóng chiều vậy vọt tới nhằm vào chùy vậy đến xương, đau đớn kịch liệt nhượng hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Không chỉ có như vậy, cả người hắn thậm chí còn hình như bị một cổ cự lực đụng, bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên bàn cơm, xuất hiện bùm bùm tiếng vang, bàn ghế nát một nơi. Tê, nhất thời Viên Khải cùng với chưa tới kịp xuất thủ bọn bảo tiêu đều ngây người, thậm chí nhịn không được cũng hốt lương khí. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cơ hồ là trong nháy mắt nằm xuống đất trên bảo tiêu cánh tay phải trực tiếp bị xoay thành bánh quai trèo, nhìn đều đau. Bọn họ toàn bộ nhịn không được trong nháy mắt phía sau lưng lạnh cả người, tứ chi run lên, sắc mặt tái nhợt lên. Cái này, tiểu tạp chủng này cư nhiên lợi hại như vậy. Hoa, Nga, trời ạ, các ngươi vừa mới nhìn thấy không? Đó là hoa hạ công phu sao, quả thực quá mạnh, ta đều không thấy rõ, hộ vệ kia cũng đã cả người bay ra ngoài, tay biến thành bánh quai trèo. Đây tuyệt đối là Trung Quốc công phu tựa như trong phim ảnh, Lý Tiểu Long, ha. Ta đánh một chút, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.